kết hôn với người chồng điên. Chương 19, giả vờ chính trực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Yến Từ hơi sững sờ. Cô ấy lại nghĩ rằng hắn đói nên mới gọi hắn vào bếp. Trái tim của hắn lần nữa lại được sưởi ấm. Không kìm được, hắn nói, có vợ thật là tốt. Ứng Tư Tư mỉm cười. Vợ, mặt dày thật đấy. Tần Yến Từ vừa ăn cơm vừa không quên cho Ứng Tư Tư ăn. Cả hai ăn đến no nê. Công việc trong bếp cũng hoàn thành xong. Mẹ Tần cũng lúc này xuất hiện. Nhìn một bàn đầy món ăn phong phú. Rất hài lòng. Tư Tư thật chăm chỉ. Mẹ quá khen rồi. Cả gia đình quây quần bên nhau. Không phải khen tay nghề của Ứng Tư Tư thì là khen ngợi sự đảm đang của cô. Công sức của Ứng Tư Tư được khen ngợi. Cô vui vẻ cười không ngớt. Chỉ có Tần Yến Từ mặt mày lạnh lùng. Vợ đảm đang, không phải là điều nên làm sao? Sao phải khen ngợi? Lư Nguyệt Xuân nói. Yến Từ hôm nay cưới vợ. Sao vẫn không vui vậy? Tần Yến Từ không đáp. Lư Nguyệt Xuân cảm thấy hơi lúng túng. Ứng Tư quay sang nhìn gương mặt lạnh lùng của hắn. Đầy vẻ bối rối không hiểu. Vừa nãy còn tốt đẹp. Sao lại không vui? Có phải ghét chị dâu không? Ghét là đúng. Chị dâu không phải người tốt. Mẹ Tần đùa. Có lẽ là vì Tư Tư sắp rời đi. Lư Xuân Nguyệt muốn lấy lòng Tần Yến Từ. Nên nói. Đã làm giấy chứng nhận rồi. Là vợ chồng hợp pháp. Tư Tư cứ ở lại. Trời đã tối rồi. Một cô gái xinh đẹp như vậy. Đi đường đêm nguy hiểm lắm. Ứng Tư Tư lại đỏ mặt. Anh Từ đưa em về. Lư Xuân Nguyệt nghĩ Ứng Tư Tư giả vờ chính trực. Cố tình giả vờ để đè nén Tần Yến Từ. Sau bữa cơm, mẹ Tần đưa quà đã chuẩn bị sẵn cho Tần Yến Từ. Dặn dò hắn gửi cho Lý Quân Lộc. Trên đường về, Ứng Tư ngồi ở phía sau. Hai tay giữ tay vịn ghế xe. Anh Từ, khi nào chúng ta sẽ dọn dẹp nhà mới? Hôm nay hắn đã đưa chìa khóa cho cô. Nếu xác nhận không có ai, cô dự định sẽ đến đó cắt giấy trang trí cửa sổ. Để tránh sự châm chọc của Tống Hàn Mai và theo dõi của Lý Ngọc Vi. Qua Tết, sao vậy? Em định tự mình trang trí à? Ứng Tư Tư cười ha hà. Em rất muốn tự tay trang trí, nhưng trong những ngày Tết em hơi bận. Cô chăm chỉ, nhưng cũng không phải làm mọi việc. Tần Yến Từ đoán mẹ kế độc ác của cô bắt cô chuẩn bị hàng Tết. Cô quá ngoan ngoãn, không biết phản kháng. Sau này có cơ hội, hắn nhất định sẽ dạy dỗ mẹ kế độc ác đó. Khoảng nửa giờ sau, Ứng Tư Tư về đến nhà. Gia đình ba người cùng nhau ngồi trong phòng khách chờ cô. Lý Quân Lộc thấy Tần Yến Từ, mắt sáng lên. Yến Từ đến rồi à? Ngồi đi. Tần Yến Từ đặt quà xuống. Cháu chào bác, đã kết hôn với Tư Tư rồi. Còn gọi bác làm gì? Lý Quân Lộc nhắc Tần Yến Từ sửa cách xưng hô. Ứng Tư Tư nhanh chóng cướp lời. Cha, trước khi làm giấy chứng nhận kết hôn, cha chồng đã tặng cho con một bao lì xì lớn lắm. Lý Quân Lộc thầm mắng. Đứa con gái chết tiệt. Cố tình nói phong bao lì xì lớn trước khi làm giấy chứng nhận. Rõ ràng là chê trách ông ta keo kiệt và thiếu hiểu biết về lễ nghĩa. Có phong bì lớn lắm sao? Ông ta cần phải chuẩn bị phong bì lớn đến mức nào? Thực sự là không biết xấu hổ. Ông ta nở nụ cười cứng ngắc. Đúng rồi, phải cho tiền đổi cách xưng hô. Ông ta quay vào trong phòng. Tống Hàn Mai muốn đi theo. Nhưng lo lắng Lý Quân Lộc đưa ít tiền. Tần Yến Từ về nhà và nói với cha mẹ Tần rằng là do bà xúi giục nên phong bao mới ít. Để tránh nghi ngờ, bà ở lại, nhìn vào quà mà Tần Yến Từ mang đến. Hai hộp rượu Mao Đài, một bao thuốc lá, còn có một hộp nhân sâm. Tần gia quá rộng rãi, những thứ này đáng lẽ là của con gái bà được hưởng. Thực sự là tiếc quá. Bà dùng cùi chỏ đụng vào Lý Ngọc Vi, nén giận, từ kẽ răng nói, con xem, con đã bỏ lỡ cái gì? Cách chương.